mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đệ nhị trăm linh nhị chương không giống nhau người ủy thác, Trần Thế lặng lặng gà trưởng lão, Tố Tân hít hà một hơi, tao ngộ nhiều như vậy nhục nhã tra tấn, thế nhưng còn có thể kiên quyết, thực sự không dễ, bạo lực học đường tựa như không thấy huyết đao. Lăng trì giống nhau, một chút tàn phá trà đạp nhược thế giả tâm linh cùng thân thể. Chỉ tiếc những cái đó nữ hài tử thế nhưng còn không hiểu đến tiến thối. Một lần có thể giải thích có chút mâu thuẫn cọ sát. Hai lần có thể nói các nàng không hiểu chuyện. Ba lần, bốn lần, vô số lần đối nhược thế giả khi dễ bằng vào chính là cái gì? Là bởi vì chính mình vị thành niên mà sẽ không thừa nhận trách nhiệm cùng pháp luật chế tài sao? Quả thực chính là khoác hồn nhiên, dã ác ma. Chi Chi tiếp tục nói, trường học thuộc về nửa phong bế thức dạy học, mỗi tháng nghỉ hai ngày về nhà một lần, liền ở hai tuần trước vừa lúc thứ sáu buổi chiều tan học về nhà. Hạ xe buýt còn phải đi mấy trăm mét lộ, bên trong có mấy cái giao nhau đường tắt. Đại gia thường xuyên đem rác rưởi ném ở bên trong, đột nhiên từ bên cạnh vụt ra ba cái lưu manh, trong miệng mắng khó nghe nói một cái so đao, khác hai cái liền nhào lên tới phi lễ ta kiệt lực phản kháng, đầu lập tức đụng vào đống rác lộ ra thiết thiên thượng. Đương trường liền đã chết, cảnh sát đem ba người bắt được. Bọn họ thề thốt phủ nhận là phải đối ta hành hung. Chỉ là từ nơi đó đi ngang qua. Cũng hoàn toàn không thừa nhận là chịu người sai xử cùng nhận thức Vương Hồng mấy người. Bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên liền phán định ta vì trượt chân ngoài ý muốn tử vong, ta biến thành quỷ. Không sai, khi ta hồn phách từ trong thân thể bay ra kia một khắc, ta liền biết ta đã chết, vì thế ta liền đi điều tra bọn họ. Nhìn đến kia mấy nữ sinh cùng mấy cái lưu manh công đạo không được đem các nàng nói ra đi. Trả lại cho tiền, nhất nhưng khí chính là cái kia ban thảo, lại ở thông đồng một cái khác ngoan ngoãn nữ học sinh. Kia mấy cái nữ lại bắt đầu tìm cái kia nữ sinh phiền toái, ta tưởng đem những người này hết thảy giết chết, chính là đột nhiên toát ra tới một cái thần quan, tựa như ở miếu thờ nhìn đến những cái đó thần tượng giống nhau. Trên người mang theo một tầng quang mang người, hắn ngăn cản ta báo thù, còn nói này hết thảy đều là mệnh chung chú định, hơn nữa cũng là ta chính mình không cẩn thận té ngã chết. Còn nói ta tiếp tục tồn tại dương gian chính là nhiễu loạn dương gian trật tự. Muốn đem ta siêu độ, vì thế ta liền nhân cơ hội đào tẩu, nói tới đây. Chi Chi nhược nhược bổ sung một câu. Ta nhìn đến có mấy cái ác quỷ bị cái gọi là siêu độ. Kỳ thật chính là biến tướng làm nhân ra hồn phi phách tán, không sai. Siêu độ chỉ là những cái đó chính phái quan mặt dùng từ. Trên thực tế cùng trực tiếp một quyền đánh chết hiệu quả giống nhau giống nhau. Tố Tân nghe xong Chi Chi giảng tố, hiểu biết đại khái tình huống, bất quá sự tình chân tướng như thế nào, nàng còn cần chính mình hiểu biết một phen. Hơn nữa nàng trước mắt còn có một cọc khó giải quyết án tử. Không biết ngày mai phải đi phóng kia mấy nhà lại là tình huống như thế nào. Cho nên liền làm Chi Chi từ từ. Chi Chi không dám rời đi. Sợ tái ngộ đến cái kia thần quan. Tố Tân lấy ra một khối ngọc, làm nàng núp bên trong. Sau đó dùng một lá bùa đem nàng quỷ khí phong bế. Ngày hôm sau, Tố Tân sáng sớm liền lên. Tính toán đem dư lại mấy hộ thăm viếng, đang muốn chuẩn bị xuất phát, Thạch Phong điện thoại đánh tới, thanh âm có chút ám ách, Tấn hiện mỏi mệt, Tố Tố, hai ngày này ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta thỉnh vương đội giúp chúng ta tra hạ những người đó đế, đốn hạ. Sợ Tố Tân ngạnh muốn cùng nhau, lại bổ sung một câu, ngươi đã đến rồi cũng giúp không được bao lớn vội, Tố Tân biết nghe lời phải. Lên tiếng, hảo treo điện thoại, Tố Tân trong lòng rất là cảm khái, nghĩ đến bọn họ là cả đêm không ngủ đi, thu thập tâm tình, Thạch Phong đi tiếp tục điều tra, phòng ở, sự tình. Chính mình thuận tiện đem Chi Chi án tử giải quyết đi. bởi vì có Chi Chi chỉ điểm, cho nên Tố Tân cũng không cần đi điều những người đó hồ sơ. Trực tiếp tìm được bọn họ, đầu tiên là kia mấy cái lưu manh, ở một quán trà đổ vừa vặn, đang ở cùng mấy cái nữ song bóng bàn, trên mặt đất ném một đoàn đoàn khăn giấy cùng bia vại linh tinh. Tố Tân làm Chi Chi ra tới, dùng quỷ che mắt đem mấy cái nữ lộng tới một bên đi. Rồi sau đó Tố Tân bắt đầu lần lượt từng cái mà thẩm vấn này mấy cái lưu manh. Đối với những người này, dùng văn minh phương pháp khẳng định hỏi không ra cái gì. Cho nên chỉ có thể tới âm, Tố Tân sử dụng tới cũng là hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Chính mình giữ cửa thủ, sau đó xem Chi Chi biến thành lúc ấy chết bộ dáng. Quả thực đêm này ba cái lưu manh dọa quá sức. Bất quá nghĩ đến lần trước có cái cao nhân giúp bọn họ. Nói cái kia ác quỷ đào tàu, nếu lại đến tìm bọn họ phiền toái liền đánh hắn điện thoại. Vì thế trong đó hai cái bám trụ Chi Chi, một cái khác tắt thật sự bắt đầu gọi điện thoại. Tố Tân tay mắt lanh lẻ, trực tiếp đem hắn di động xóa sạch. Bọn họ nhìn chằm chằm Tố Tân, có chút hoảng sợ, càng có rất nhiều tuyệt vọng chung tử chiến đến cùng. Hung tợn kêu lên, ngươi là người, chúng ta ghi nhớ ngươi. Chính là biến thành quỷ cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Muốn ngươi cả nhà đều không được an bình. Tố Tân nhướng mày, nói, quỷ quái giết người là hoàn toàn sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Có thể trực tiếp quỷ thượng thân, sau đó tự mình hại mình a, nhảy lầu a, thắt cổ gì đó. Cũng có thể khống chế các ngươi thân thể đi sát một người khác. Muốn giết mấy đao liền mấy đao. Sau đó các ngươi liền chờ bị chộp tới ngồi tù. Xem các ngươi muốn loại nào cách chết. Đương nhiên, nếu các ngươi chủ động đem chính mình đã làm sự đều nói ra, ta liền buông tha các ngươi. Tố Tân đang nói những lời này thời điểm, cố tình tăng mạnh tinh thần lực, muốn bắt giữ đối phương ý niệm chung hữu hiệu tin tức. Dần dần, đối phương ý thức ngoại phòng ngự dần dần yếu bớt, một ít tin tức dần dần hiện ra tới, giống như là một đoạn đoạn bị cắt nối biên tập phim nhựa. Chỉ là lấy đối phương thị giác bày biện ra tới, Tố Tân rất là kích động, hay là đây là cái gọi là, thuật đọc tâm, không xem không biết, này vừa thấy, thật là tội ác chồng chất, trừ bỏ giết người, cái gì cướp bóc, cường gì, trộm đạo lừa gạt. Dâm loạn nhi đồng, thu bảo hộ phí, liền không có bọn họ không là money vài lần bởi vì tụ chúng ẩu đã bị trào tiến cục cảnh sát. Còn lại đều là dân không cử quan không truy xét, Tố Tân liên tiếp đem ba người tin tức toàn bộ loát một lần. Bỗng dưng, một cái tin tức nhảy ra tới, Nam Sơn Ngục Giam money Đông Hải ca đã từng còn không phải là ở ích tỉnh Nam Sơn Ngục Giam bị tù sao? Hơn nữa thời gian cũng cực kỳ nhất trí, Tố Tân đem người kia xách đến một bên, hỏi, ngươi ở Nam Sơn Ngục Giam ngồi quá lao, vì cái gì, bị tù bao lâu, không phải nói nhất định phải từ đối phương trong miệng hỏi ra cái gì, mà là đương vấn đề thời điểm, đối phương ý thức sẽ bản năng xử lý tương quan tin tức. Như vậy kia bộ phận tin tức liền sẽ trở nên sinh động. Dễ bề bị nàng tinh thần lực đọc lấy. Quả thực, đối phương ánh mắt trốn tránh, bắt đầu dùng mánh lới. Bất quá Tố Tân đã đem kia bộ phận nội dung lấy ra ra tới. Thấy đối phương còn ở nói năng ngọt xớt nói điều kiện. Trực tiếp một quyền đem hắn tấu ngã xuống đất. Chi Chi hỏi Tố Tân, hiện tại làm sao bây giờ? Trong mắt nhảy lên báo thù ngọn lửa. Chính ngươi cảm thấy đâu? Nếu ngươi đã tha thứ bọn họ, chúng ta đây liền đi thôi. Tố Tân trong lòng đích xác muốn cho những người này vì chính mình đã từng tội nghiệt trả giá đại giới. Chính là nếu người ủy thác không muốn, nàng cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng. Chi Chi hừ một tiếng, tha thứ, ta cả đời này đều ở ẩn nhẫn. Chỉ nghĩ an tĩnh mà sinh hoạt, những người này lại như cũ không cho ta cái đường sống. Ta tha thứ bọn họ. Ai lại tới cấp ta cái công đạo? Ngoặc kép, hết chương.